Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Cầm xuống. Nga, Bạch Sách nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ cái dạng này, liền xem chừng, này Thanh Thanh Nhĩ đã là cùng cái thành chủ kia thỏa đàm. Cho nên, cái thành chủ kia đồng ý gặp Bạch Sách. Như vậy, vậy trước tiên vào xem tốt. Bạch Sách chuẩn bị đi vào liền đi thẳng vào vấn đề hỏi một chút. Có hay không xích tinh mộc cổ nham? Nếu như mà có, vậy liền nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Nếu là không có, cái kia Bạch Sách liền mau đem này Thanh Thanh Nhĩ đưa về Thanh Thanh Nhĩ địa phương muốn đi. Sau đó tranh thủ thời gian đang nghĩ biện pháp. Thời gian bây giờ, mặc dù nhìn còn rất dư giả. Dù sao, từ đầu đến giờ, xem chừng cũng liền qua hai ngày chênh lệch thời gian không nhiều. Nhưng kỳ thật nếu như một mực như thế bút tích, tại tăng thêm đi đường cái gì, kỳ thật, vẫn rất tốn thời gian. Sau đó, Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người liền hướng phía bên trong đi đến. Khi đi ngang qua Thanh Thanh Nhĩ thời điểm, này Thanh Thanh Nhĩ cũng là lần nữa nhảy lên Bạch Sách bả vai ngồi xuống. Bạch Sách nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ hiếu kỳ nói, là nơi này thành chủ, đồng ý gặp chúng ta sao? Thanh Thanh Nhĩ thì là lắc đầu nói, ta cũng không tin tưởng, ta chỉ là cùng vừa rồi trên tường thành đầu lĩnh nói. Chúng ta là đến trợ giúp, sau đó còn có Thanh Hà Long Vương thủ dụ, là người một nhà, có thể hay không gặp nơi này thành chủ, tại chỗ. Cái kia dẫn đầu người dùng máy truyền tin hỏi thăm về sau. Liền trực tiếp nói có thể. Sau đó liền muốn mang chúng ta đi gặp người. Bạch Sách khẽ gật đầu. Biết, từ cửa thành trong động sau khi đi ra. Này bên ngoài chính là Bạch Sách có chút quen thuộc cảnh tượng. Chung quanh đều là một chút trải. Sau đó bên đường bên trong trong ngõ hẻm. Còn có không ít một mặt hiếu kỳ lộ ra đầu đến xem Bạch Sách ba người cư dân. Nơi này cư dân đều là một chút toàn thân hiện đầy thạch đầu nhân. Bạch Sách quay đầu nhìn vài vòng về sau. Có chút hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ nói. Nơi này còn có cư dân à? Bạch Sách còn tưởng rằng loại thành thị này bên trong liền toàn bộ đều là loại kia nhân viên chiến đấu đâu. Mà Thanh Thanh Nhĩ thì là nhếch miệng nói. Nói nhảm, khẳng định là có cư dân. Cái kia, một khi thành thị này công phá, nơi này cư dân chẳng phải là. Bạch Sách nhíu mày nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ nói. Mà Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, tựa hồ biết Bạch Sách đang hỏi cái gì. Lúc này liền nhún vai một cái nói. Những cư dân này trên tay có không có đồ vật? Bắc Lam vực người công phá cửa thành xông tới về sau. Cũng sẽ không đối với mấy cái này cư dân tạo thành ảnh hưởng. Nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn một chút. Cho nên, coi như hiện tại đại chiến sắp đến. Bọn hắn cũng không cần rút lui. Bạch Sách khẽ giật mình. Nhẹ gật đầu. Như thế, cũng không phải là tất cả mọi người là quỷ tử. Bất quá, nói này. Bạch Sách nhướng mày một mặt hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ nói. Bất quá, vấn đề là, nếu biết đối phương muốn tới nơi này cướp đoạt bảo vật. Cái kia, cũng tỉ như những thành chủ này loại hình người. Sẽ không, sớm đi sao, hoặc là đem bảo vật sớm chuyển di sao. Nói này, Bạch Sách đột nhiên lại nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ nhíu mày nói. Mà lại, một chuyện trọng yếu nhất chính là, nếu đế cảnh người ở chỗ này tùy tiện tìm tới một cái bảo vật, liền có thể biến thành siêu cấp mạnh người. Có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Có thể kiến tạo một cái thánh cấp thực lực. Cái kia, vì cái gì đế cảnh người? Không bản thân dùng những này à? Phía trước Bạch Sách không có những vấn đề này, chủ yếu là không biết đế cảnh bên trong tình huống. Bạch Sách coi là này đế cảnh bên trong chính là một cái nơi hoang vu không người ở. Thứ đồ gì đều không có, cũng chỉ có những cái kia không có linh trí ma thú. Dã thú cái gì? Sau đó mọi người tới đế cảnh tựa như là đến tầm bảo dấu. Ai vận khí tốt, tìm tới một kiện là được rồi. Nhưng hai ngày này kinh lịch xuống tới, này hoàn toàn không phải Bạch Sách phía trước nghĩ cái dạng kia. Nơi này là có được văn minh vị diện, nơi này là có cao trí. Đồng thời, siêu cấp mạnh đối thủ. Đồng thời, thứ này cũng hẳn là từ ít nhân thủ bên trong đoạt a. Nếu là như vậy những thành chủ này cái gì? Vì cái gì không đem này siêu cấp pháp bảo cái gì đồ vật đến đánh bại Bắc Lam vực người đâu? Đây cũng quá kỳ quái đi. Căn bản là logic khác biệt nha. Mà Thanh Thanh nhĩ tại nghe xong Bạch Sách về sau, lập tức nhướng mày nhìn xem Bạch Sách. Biểu tình kia giống như là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Tại Bạch Sách khi nhìn đến Thanh Thanh nhĩ nhìn về phía mình cái biểu tình này về sau, cũng là bĩu môi một cái, có chút mộng nói, làm gì a, có việc nói sự tình, đây là biểu tình gì a ngươi, ta nói, ngươi mạnh như vậy, tại Bắc Lam vực bên trong cũng coi là người có mặt mũi đi. Vì cái gì ngay cả điều này cũng không biết? Thanh Thanh nhĩ cau mày nói, đến cùng vì sao? Bạch Sách nhếch miệng nói, mà Thanh Thanh nhĩ thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bởi vì đế cảnh người là không có cách nào dùng đế cảnh bên trong bảo vật, không có cách nào dùng. Bạch Sách một mặt kinh ngạc nhìn Thanh Thanh nhĩ, sau đó Bạch Sách nhìn qua Thanh Thanh nhĩ hiếu kỳ nói. Vì sao không có cách nào dùng? Thanh Thanh nhĩ thì là lắc đầu nói. Không biết, dù sao chính là không có cách nào dùng. Thật giống như cá trời sinh liền không thể trên đất bằng hành tẩu. Dù sao chính là trời sinh, về phần tại sao, ta cũng không tin tưởng, ta lại không thử qua, dù sao không có cách nào dùng, cũng tỉ như một thanh pháp trượng, tại trong tay của các ngươi đó chính là đại sát tứ phương siêu cấp thần khí. Nhưng ở trong tay của chúng ta, chính là một cây phá gậy gỗ, nghe Thanh Thanh nhĩ. Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai còn có một màn này. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn qua Thanh Thanh nhĩ nói, vậy các ngươi không thể dùng, cũng không muốn cho Bắc Lam vực người, cái kia vì sao không nói trước giấu đi đâu? Thanh Thanh nhĩ thì là nhún vai một cái nói, làm sao ngươi biết chúng ta không có giấu? Chúng ta nếu là không có giấu lời nói, các ngươi một năm là có thể đem chúng ta móc sạch. Chỉ bất quá, có nhiều thứ ẩn giấu sẽ bị tìm tới mà thôi. Nói này, Thanh Thanh nhĩ nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách có chút thần bí nói. Kỳ thật, có nhiều thứ là chúng ta cố ý để các ngươi tìm tới. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao? Bạch Sách nhướng mày hiếu kỳ nói. Mà Thanh Thanh nhĩ thì là nhún vai một cái nói. Mới không nói cho ngươi. Các ngươi cũng không phải thật cùng chúng ta đế cảnh một phe cánh. Loại sự tình này, làm sao có thể nói cho ngươi? Chờ các ngươi ra đế cảnh sau đó truyền đi. Cái kia năm thứ hai chúng ta chẳng phải tao ương. Loại sự tình này, Thanh Thanh nhĩ không nói. Bạch Sách cũng liền không hỏi. Dù sao Bạch Sách đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Tại qua sau mười mấy phút, Bạch ba người đi theo người dẫn đường, đi tới một chỗ cung điện to lớn trước mặt. Tại cung điện này cửa chính thì là thật sớm đứng đấy một bóng người. Cái này nhân thân mặc cẩm tú quần áo, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Về phần dáng dấp ra sao, bởi vì quá xa, Bạch Sách nhìn không quá tinh tường. Bất quá, người này hẳn là Cự Thạch Thành thành chủ a. Dù sao Bạch Sách là nghĩ như vậy. Bất quá, tại Bạch Sách vừa định cùng người này chào hỏi thời điểm, cái kia đứng tại cửa đại điện người kia liền đột nhiên nói thẳng, cầm xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.